Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2033, chương 2039, vây nhốt Tinh Không Vân. Đại tiên lão, Tô Viêm gào lên đau xót liên tục, lồng ngực chập trùng kịch liệt, trong tròng mắt nước mắt cuồn cuộn. Sao như vậy? Trong lòng hắn tràn ngập bi cùng nộ, quá đột nhiên. Để Tô Viêm cả người đều đang run rẩy, hắn dùng sức nện gõ lồng ngực, cuối cùng phát ra tiếng ô ô. Từ đó đi tới tiên giới, đứng ở đế thành nơi này, tràn ngập quá nhiều nhấp nhô cùng gian nan. Dọc theo đường đi có hoàng vương cùng lão hầu tử bảo vệ. Thế nhưng ở tiên lão viện ở trong, nếu như không có đại tiên lão, không có thời không đế, Tô Viêm sẽ không có hiện tại thành tựu, có lẽ sớm đã bị đế tộc áp chế rời đi tiên giới. Hiện nay đại tiên lão liền chết đi ở trước mặt của hắn. Điều này làm cho Tô Viêm không thể nào tiếp thu được bực này tàn khốc sự thực. Long đại thánh gầm nhẹ, thân thể cao to mà lại thần võ. Nó quay chung quanh Tô Viêm loanh quanh, đầu to sượt sượt Tô Viêm cánh tay. Có thể cảm giác được Tô Viêm thương tâm cùng khổ sở. Gầm nhẹ từng trận, đại tiên lão đầy người đều là vết rách, mà hiện tại thân thể ở tự mình giải thể. Hắn di thể đều muốn không còn tồn tại nữa. Tô Viêm đem đại tiên lão quăng đến tam giới thiên tỉnh ở trong. Đột nhiên là đại tiên lão mất mạng, hắn cũng phải bảo tồn đại tiên lão hoàn chỉnh thân thể. Phải đem hắn di thể đưa vào đế thành bên trong. Thế giới rối loạn, tam giới chiến trường huyết quang ngập trời. Đại chiến càng kịch liệt rồi. Tiên giới binh lính đều đang liều mạng. Tiếng la giết như biển. Thiên lực vương bọn họ đều không thể chịu đựng chuyện này. Đối với bọn họ đả kích quá nặng nề. Tiên nhân động hết thảy đệ tử đều đang phẫn gào. Muốn giết hết hắc ám giới quân địch. Giết a. Chiến trường khủng bố, tiên giới binh mã dường như điên rồi đồng dạng, ngắn ngủi mấy ngày đánh hắc ám giới trận doanh máu chảy không ngừng. Tổn thất nặng nề, đế giả trụy vong, sức ảnh hưởng quá kinh thế, vẻn vẹn thời gian nửa tháng, tin tức truyền tới đế thành, gợi ra sóng lớn mênh mông, đếm không hết người đều đang run rẩy, thời không đế chết đi. Đế tử chiến thần Tô Viêm cũng nuốt hận rồi. Tại sao lại như vậy? Làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Quá đột nhiên rồi. Thời không đế chết đi rồi. Tiên lão viện mặt đại loạn. Các lộ tiên lão dồn dập gào thét. Tâm thương thần thương. Đối với chuyện này mà nói, bọn họ luôn mãi xác nhận. Trước sau khó có thể bình tĩnh. Thậm chí các đại cổ xưa quần tộc, một ít đế tộc thành viên, dồn dập có nhân vật mạnh mẽ đuổi tới, biểu hiện rất điên cuồng. Bọn họ đã từng đều bị đại tiên lão bồi dưỡng qua. Hiện nay nghe nói tin dữ, đều khó có thể tin. Cũng có người mang theo cái khác mục đích mà đến. Đại tiên lão là chết đi, thế nhưng hắn lưu lại chí bảo. Tam giới thiên hà còn đang tiên nhân động ở trong. Năm đó hắn vội vội vàng vàng rời đi. Lấy tam giới thiên hà trấn thủ tiên nhân động. Huống hồ một vị đế giả di sản không phải chuyện nhỏ a. Một vài người tự nhiên động tâm. Nhưng là đại tiên lão uy vọng quá to lớn. Ai dám trắng trợn chiếm lấy hắn di sản. Tiên vĩ hoàn đề tài thảo luận. Chư vị nén bi thương thuận biến. Đại tiên lão đã chết đi, chúng ta càng hẳn là tỉnh lại lên. Trước mắt việc cấp bách là xử lý đại tiên lão hậu thế. Ta xem để đế nữ, thiếu đế bọn họ trở về. Rốt cuộc bọn họ đã từng đều đang đại tiên lão môn hạ lắng nghe đại đạo. Tương đương với thời không đế đệ tử. Không sai, thiên tộc cường giả gật đầu, thở dài nói, để đế nữ trở về. Là đại tiên lão thủ linh, thời không đế một đời này là tiên giới làm ra trọng đại cống hiến. Hiện tại lão nhân ra người đi rồi, hẳn là cử hành đại táng. Tiên vĩ hoàn đầy mặt bi thống vẻ, nói, để thiếu đế cũng trở về thủ linh, là đại tiên lão khoác tê để tang. Đại tiên lão rốt cuộc không có đệ tử thân truyền. Thiếu đế cùng đế nữ đều là tiên giới vinh quang vạn trưởng tuổi trẻ cường già. Đại tiên lão vẫn đem bọn họ coi là nhi nữ đối xử. Nên là nó đưa ma. Trong tiên lão viện, hội tụ một nhóm tiếp một nhóm cường giả. Lai lịch đều không nhỏ. Có người sắc mặt hơi lạnh. Lời này có ý gì? Thuận lý thành trương tiếp thu đại tiên lão di sản sao? Có một vị bi thống cả người run lão nhân gầm nhẹ nói. Đại tiên lão đệ tử thân truyền không phải Tô Viêm sao? Hắn lẽ nào thật sự chết đi rồi? Tiên Vĩ Hoàn thở dài một hơi. Hắn cùng đại tiên lão đồng thời chôn thây ở Tam Giới Sơn. Chúng ta đi Tam Giới Sơn mang về đại tiên lão thi hài. Một nhóm lão cường giả liên thủ đứng ra. Đối với đại tiên lão kính ngưỡng vạn lần, đột nhiên đã chết đi, cũng không muốn để cho đại tiên lão thi hài chôn xương tha hương. Chôn thây sinh mệnh tuyệt địa, không thể, tiên vĩ hoàn liên thủ kinh biến, Tam Giới Sơn là tử vong tuyệt địa, đi rồi lại cũng không về được rồi. Nếu như thiếu đế thật sự có tâm, hắn đi mang về đại tiên lão hài cốt hy vọng càng to lớn hơn. Có lão cường giả lạnh lùng nói, nhưng theo ta được biết, thiếu đế đối đại tiên lão đã từng bất kính, còn đối đại tiên lão động võ, hắn đi cho đại tiên lão thủ linh. Này không được, này đều lúc nào, còn xách chuyện này làm gì? Tiên Vĩ Hoàn đầy mặt bi thống tâm ý, nói, thiếu đế còn trẻ có chỗ ngông cuồng cũng có thể lý giải. Đại tiên lão cũng đã sớm giáo huấn qua hắn. Vào giờ phút này liền không muốn nhắc lên những kia chuyện cũ năm xưa rồi. Một đám lão cường già, sắc mặt biến ảo không ngừng. Rốt cuộc bọn họ là tiên tộc. Có người cực kỳ không cam lòng nói. Tiên ma đại chiến còn chưa kết thúc. Còn sót lại thời gian mấy năm. Là đại tiên lão đưa ma chuyện này không vội vàng được. Tô Viêm có lẽ còn có còn sống hy vọng. Bọn họ đều rõ ràng. Tô Viêm mới là đại tiên lão đệ tử thân truyền. Thời không đế trụy vong. Cử hành đại táng. Tô Viêm tự nhiên ắt không thể thiếu. Bọn họ cũng chưa từng thấy Tô Viêm thi thể. Không thể triệt để kết luận Tô Viêm thật chết đi rồi. Trong tiên lão viện cãi vã không ngừng. Người tinh tường rất nhanh thấy rõ đến. Hiện tại vì đại tiên lão đưa ma. Chẳng lẽ có thể danh chính ngôn thuận kế thừa đại tiên lão lưu lại di vật? Có người tâm đều lạnh, đại tiên lão vừa mới chết đi, tiên tộc những thế lực này tranh muốn cướp lấy đi đại tiên lão di sản. Hắn dưới suối vàng có biết làm sao an tâm, mà tiên lão viện mất đi đại tiên lão trấn thủ, tương lai chắc chắn sẽ sai lầm. Đế thành phong ba không ngừng, nơi nào đó phủ đệ ở trong. Trúc Nguyệt nỗi lòng lo lắng dần dần hạ xuống. Tô Viêm không việc gì. Nguyên thần đăng của hắn còn sáng. Vì sao bên ngoài điên truyền Tô Viêm chết đi rồi? Chỉ có điều Trúc Nguyệt khi biết đại tiên lão trụy vong. Nàng bị kinh sợ. Thời không đế chết đi rồi. Đã chừng 20 ngày. Tô Viêm canh giữ ở đại tiên lão thi hài trước mặt. Hắn đem đại tiên lão lưu cho mình bàng bạc ký ức giải thích. Trong này là đại tiên lão suốt đời sở học, phong phú toàn diện, trải qua thời không cùng năm tháng hai đại lĩnh vực. Trong đó hắn sáng lập tuyệt học thời không thiên hà cũng ở trong đó. Tô Viêm nghiền ngẫm đọc đạo của đại tiên lão cùng pháp. Thử nghiệm lấy đạo pháp của hắn trật tự tỉnh lại đại tiên lão. Nhưng một lần tiếp một lần thất bại. Không về được, không về được rồi. Tô Viêm song quyền nắm chặt, vừa khóc vừa hối. Đại tiên lão không về được rồi. Thi thể của hắn chìm nổi ở tam giới thiên tỉnh bên trong. Không có bất luận cái gì sinh cơ gợn sóng. Đã thời gian dài như vậy, thời không đế thật không về được rồi. Tô Viêm biểu hiện dần dần lạnh lùng. Hắn đang nghĩ, đại tiên lão vì sao xuất hiện ở đây? thậm chí vì sao tao ngộ tam đại hắc ám giới tổ thần vây công. Đại tiên lão tinh thông thời không chi biến, mà vẫn tỏa trấn thần ma trong vách tường. Mặc dù là hắn thật đi ra, cũng không thể như thế trùng hợp tao ngộ tam đại tổ thần vây công chứ. Hắn chậm rãi đứng lên đến, rối tung tóc đen tung bay, gầm nhẹ nói, thiếu đế, tinh không vân, có phải là cùng các ngươi hiếu quan, trong này có hay không chuyện của các ngươi? Trong chớp mắt Tô Viêm đang nghĩ, lẽ nào đại tiên lão là bởi vì chính mình mà trụy vong? Ô ô, Long đại thánh gầm nhẹ, phát hiện Tô Viêm trạng thái không đúng, sát khí quá nồng nặc rồi. Chúng ta đi, Tô Viêm mắt thần như điện, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, có thạch thư trong tay, tam giới sơn khu vực bên ngoài căn bản giữ không nổi Tô Viêm. Dọc theo đường đi vượt qua, rất nhanh tới gần tam giới sơn nhất khu vực biên giới. Tô Viêm thấy rõ đến ngoại giới có không ít cường giả ở quan sát. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, không làm kinh động bất luận người nào. Trốn ở thạch thư trong không gian, lặng yên không một tiếng động bỏ chạy rồi. Lần này bế quan hơn nửa năm, lại một lần nữa tới gần tam giới chiến trường. Mùi chết chóc quá nồng nặc, đầu đầu cũng có biển máu đại dương. Tam giới chiến trường chém giết đã đến cuồng bạo nhất bước ngoặt. Thời không đế trụy vong, rất nhiều người đều khó mà tiêu tan, liều mạng phát tiết. Dẫn đến tam giới chiến trường tiến vào chảy máu thời đại bên trong. Các nơi phân tranh kịch liệt, đại chiến không ngừng, giết giết giết. Thời gian này, Tô Viêm mênh mông bên trong chiến trường, tới gần tiên hoàng quân đoàn vị trí khu vực. Cảnh tượng khủng bố chảy máu bên trong chiến trường, Tô Viêm quỷ dị xuất hiện, bóng dáng như là đông ma tới gần. Tô Viêm, đông ma hai mắt mở to, một đôi con ngươi dừng hình ảnh ở hắn bóng dáng bên trên. Hắn cảm xúc dâng trào, kỳ thực cũng không nhận định Tô Viêm thật chết đi rồi. Tô Viêm gọi bảo tài, một chuyến ba người cấp tốc rút đi chiến trường này thế giới. Tô Viêm ngươi đến cùng chạy đi đâu rồi? Thiết bảo tài cực kỳ cuồng bạo nói, ngươi lẽ nào thật sự bị hắc ám giới đẩy vào tam giới sơn? Đại tiên lão thế nào rồi? Hắn thật chết đi sao? Tô Viêm tâm tình khó chịu, cũng nghe được Thiết Bảo Tài câu nói này. Tô Viêm trong đôi mắt tỏa ra dọa người ánh sáng lộng lẫy. Năm đó hắn bị thiếu đế cùng tinh không vân đẩy vào tử vong tuyệt địa. Hiện tại Thiết Bảo Tài lại tự nói với mình là hắc ám giới đem hắn đẩy vào tam giới sơn. Đúng là bọn họ, đúng là... Tô Viêm tóc đen đầy đầu múa tung, sát khí quá nặng, đế giả cũng dám đi chôn giết. Đây là bại hoại lại một lần nữa quét mới Tô Viêm nhận thức. Quả thực hào không điểm mấu chốt có thể nói. Ngươi nói cái gì? Đồng ma phát ra điên loạn gầm nhẹ. Này tính là gì? Thời không đế là thiếu đế bọn họ hại chết. Thiết bảo tài khí tức cuồng bạo. Này nếu là truyền đi, ai dám tin tưởng? Nếu như không phải Tô Viêm chính mồm từng nói, bọn họ căn bản không thể tin được thiếu đế cùng tinh không vân sẽ độc ác đến mức độ này. Ta hiện tại vẫn chưa thể triệt để kết luận. Tô Viêm đáy mắt lóe ra khí lạnh tận xương, gầm nhẹ nói, hiện tại liền đi tìm bọn họ hỏi cái rõ ràng. Nếu như đúng là bọn họ hạ thủ, ta nhất định đem bọn họ lột ra chóc thịt. Ở bên trong chiến trường tìm một người rất khó, thế nhưng tìm kiếm một vị đại thành tiên vương không khó. Tô Viêm chưa từng phát hiện thiếu đế tung tích, thế nhưng rất nhanh khóa chặt tinh không vân tung tích. Tô Viêm ngay tại chỗ ngủ đông, có thạch thư không gian ẩn náu tự thân, tiên vương căn bản phát hiện không được tung tích của hắn. Tô Viêm như là ẩn giấu ở trong bóng tối thợ săn. Con mắt không hề chớp mắt nhìn kỹ tinh không vân, dòng dã mấy ngày mấy đêm quá khứ, tinh không vân truy sát một vị hắc ám giới trọng thương tiên vương. Lệch khỏi chiến trường thế giới, cơ hội, Tô Viêm nhịn chừng mấy ngày, rốt cục đợi được ra tay thời cơ. Mấy ngày nay, Tinh Không Vân quá rất kiềm chế, luôn cảm thấy sự tình sẽ bại lộ, nhưng là Tô Viêm đã chết rồi, cũng không ai biết chuyện này là bọn họ sau lưng chủ đạo cùng hoạt động. Mấy ngày nay hắn nỗi lòng lo lắng dần dần hạ xuống. Cảm thấy không có đại sự rồi. Tinh Không Vân truy sát một vị hắc ám giới trọng thương tiên vương. Bôn tập mấy triệu dặm, vẫn để cho hắn cho chạy trốn. Hắn hô hấp trầm trọng, cả người vết máu loang lổ. Mấy ngày nay điên cuồng đại chiến hao tổn quá lớn. Tinh Không Vân dọc theo một con đường cấp tốc trở về. Nhưng mà tinh không này sự mênh mông, tinh vực sự bao la, để Tinh Không Vân cực kỳ bất an, cảm thấy như là hãm sâu cổ xưa tinh vực thế giới ở trong. Song không nhìn thấu một cái trở về đường. Cái gì người? Sau một khắc, sắc mặt của Tinh Không Vân đại biến, loáng thoáng thấy rõ đến một loại khó có thể hố cự thần uy, áp bức đến hắn cốt nhục ở trong. Để linh hồn của hắn loáng thoáng bắt đầu run. Bỗng nhiên, vùng tinh vực này mặt tỏa ra hừng hực hào quang. Ở chỗ này vô ngần tinh vực phần cuối, có một bóng người mờ ảo như ẩn như hiện. Đại tiên lão, mặt mũi quen thuộc, khủng bố hung uy, để Tinh Không Vân kém chút dọa đái. Hai chân mềm nhũn, dầm lập tức té lăn trên đất, tay chỉ ở trong tinh vực như ẩn như hiện cái bóng. Hoảng sợ gầm nhẹ, đại tiên lão ngươi còn sống sót. Trong phút chốc, một khẩu màu bạc độn giáp từ trên trời giáng xuống. Trong thời gian ngắn lớn lao vô biên, che đậy toàn bộ tinh vực thế giới. A, Tinh Không Vân kêu thảm thiết. Hắn vừa nãy tâm thần mất khống chế, lấp kín hoảng sợ. Trong nháy mắt bị độn giáp đánh thiên linh cái đều sụp ra. Thân thể đều muốn nổ tung. Hủy hoại trong chốc lát, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.